Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, Tho Giáng Lâm. Về tới trong biệt thự, Tony bỏ đi mắt sáu. Jarvis, ta trở về. Tony đi vào tầng hầm. Jane cũng là theo sau lưng Tony. Hoan nghênh trở về, tiên sinh. Jarvis trả lời. Mark 7 đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Tony hỏi, tiên sinh, đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng khảo nghiệm qua. Không có bất cứ vấn đề gì. Jarvis trả lời, tốt, ăn mặc, Tony nói, như ngài mong muốn. Jarvis nói, sau đó, ở một bên Mark 7 liền giống sau đó Mark 42. Biến thành từng cái linh kiện, rơi xuống trên người Tony. Hoàn mỹ ăn mặc, trải qua phương mặc tham dự thiết kế chiến giáp mới, cũng không phải là trong truyền thuyết phản Tony chiến giáp. Mark 7, có cho đến Mark 49 ở bên trong tất cả chức năng, bao gồm do Jarvis dẫn đầu độc lập tác chiến chờ. Ca ca ca ca, theo một trận tiếng máy móc va đập hơi nhỏ kết thúc. Chiến giáp mới, ở trên người Tony ăn mặc. Đợi đến cuối cùng một món mặt nạ rơi xuống trên mặt. Trước ngực Tony năng lượng đèn chỉ thị bỗng nhiên sáng lên. Đinh, Mark 7 bắt đầu vận hành. Năng lượng đáng giá 100%. Toàn chức năng thời gian chiến đấu còn lại 3 giờ. Chiến giáp kèm theo hệ thống trí năng hồi báo. Đến, đó cũng không phải Jarvis. Kiến thức một cái đơn giản chương trình. Xem như Jarvis từ hệ thống loại hình, chủ điều khiển vẫn là ở Jarvis nơi đó. Không tệ, 3 giờ, cùng thả nói qua không sai biệt lắm. Chẳng qua, nếu ta là đem cái này 3 giờ hao phí xong sau, chí ít cần khôi phục 12 giờ mới có thể lần nữa ăn mặc. Cho nên, bộ này chiến giáp liền giữ lại thời điểm chiến đấu lại mặc đi. Tony trầm ngâm một phen. Sau đó duỗi hai tay ra, chiến giáp trước mặt mở ra, Tony từ bên trong đi ra, thu, phất tay đem Mark 7 thu vào trang bị chữ vật bên trong. Tony vươn tay, trên lầu Mark 6 xuyên thấu qua Tony trước kia làm cho cái kia động chui xuống dưới. Ăn mặc, Tony tiên sinh, vì sao ngươi hay sao không mặc chiến giáp mới, lần này chúng ta nhưng là muốn đi đối phó Loki. Jane tò mò hỏi, chiến giáp mới đối với thể năng tiêu hao quá lớn, trong vòng 24 giờ chỉ có thể sử dụng 3 giờ. Mark 6 đủ để ứng phó trước mắt tình hình. Tony cười cười, nói tiếp, chúng ta đi thôi, đội trưởng bọn họ đoán chừng đã đến. Tốt, Jane gật đầu, dưới lòng bàn chân trồi lên một thanh mang theo lôi quang phi kiếm. Sau đó cùng Tony cùng nhau bay ra biệt thự. Jane thanh phi kiếm này phẩm cấp chỉ có hạng phẩm tiên khí, không phải phương mặc nơi này không có phẩm chất cao phi kiếm, mà hiện tại tu vi Jane cũng thật chặt, có thể sử dụng loại này phẩm cấp phi kiếm. Quân không thấy, ở trong nguyên tác Maga, Jane cũng là bởi vì quá độ sử dụng búa lôi thần loại này phẩm chất cao thần khí, cuối cùng đưa đến sinh mệnh lực tiêu hao, trước thời hạn treo sao. Đối với tu chân giả mà nói, đây là đạo lý giống nhau. Nước Đức, ở Loki uy hiếp một cái bên cạnh nhan lớn lên giống suốt Schwarzenegger ông lão. Captain America từ trên trời giáng xuống, giơ lên tấm chắn ngăn ở trước mặt Loki. Ta nhớ được lần trước tới nước Đức, cũng có một người điên ý đồ xưng bá toàn cầu. Nhưng cuối cùng, ta xử lý hắn, Captain America đem tấm chắn thu hồi, đứng lên đối với Loki chậm rãi nói, bước cách vô cùng cao đi ra đám người. Lão binh, ngươi đã lạc hậu. Loki nhìn Captain America, nói, ha ha, rơi xuống không lạc đơn vị, đánh qua mới biết. Thế là, hai người bắt đầu liều mạng. Không có trải qua tăng thêm Captain America, còn không phải Loki cái này thần đối thủ. Dù sao, chênh lệch ở đâu đặt vào, nếu không có lấy có thể so với thần khí tấm chắn đón đỡ. Captain America sớm đã bị đánh ngã. Bầu trời Natasha dùng súng máy chuẩn bị bắn phá Loki. Nhưng giảo hoạt Loki một mực đang tránh né. Căn bản không có cơ hội. Lại thời khắc mấu chốt. Tony tới. Tony vừa lên tới. Liền xâm nhập máy bay âm hưởng hệ thống. Là mình tới một bài BGM. Phanh. Hai phát súng laser đánh trên người Loki. Trong nháy mắt liền đánh bay đi. Ngươi lại cử động một chút. Ngươi đầu này tuần lộc. Vũ khí trên Mark 6 toàn bộ xuất hiện. Nhắm ngay Loki. Tony nói. Hiện tại vũ khí trên Mark 6. Cũng không phải loại đó tiêu xài một chút giá tử. Mà thật sự có thể đánh chết Loki vũ khí. Loki có thể cảm nhận được uy hiếp. Hắn có trong nháy mắt cảm giác. Chính mình có phải hay không chơi cời. A hát xong. Mẹ kiếp. Loki thầm mắng một tiếng. Cũng không có lập tức giải trừ mình thần trang. Mà lẳng lặng nhìn hết thảy đó. Loki. Thò biết đến ngươi trên địa cầu làm sự tình. Nhất định sẽ rất thất vọng. Đạp phi kiếm rên rơi xuống mặt đất. Phi kiếm trên không trung trôi lơ lửng. Tay phải rên ngón trỏ ngón giữa đặt song song nằm ngang ở trước ngực. Đối với Loki nói, ngươi là, thò thích nữ nhân kia. Không nghĩ tới, ngươi hiện tại cũng là siêu năng lực giả. Chẳng qua, Odin là sẽ không để cho các ngươi ở cùng một chỗ. Loki hừ lạnh một tiếng, nói, coi như Odin không cho chúng ta ở cùng một chỗ. Đó cũng là công việc của chúng ta. Hiện tại, xin thả xuống vũ khí, giao ra Cosmic Kill. Theo chúng ta đi, rên phi kiếm bỗng nhiên vọt về phía trước, một đạo lôi quang băng liệt, ở trước mặt Loki 1 cm trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo 1 mét sâu nhỏ hố. Nói với giọng lạnh lùng, mẹ kiếp, người vậy mà cùng Thor có giống nhau năng lực, mẹ kiếp, Loki ghét nhất chính là Thor lôi điện, hiện tại cái này tương lai tẩu tử cũng có năng lực như vậy. Loki cũng hoài nghi Odin có thể hay không tiếp nhận nữ nhân này. Hừ, Jane trở về lấy hừ lạnh. Tốt, tốt, tốt, ta đầu hàng. Loki giải trừ thần trang. Mặc đồ tây, chịu đáp, cả đám lên máy bay. Sau đó hướng về không thiên mẫu hạm phương hướng đi. Đi tới, phía ngoài sét đánh. Loki cảm thấy là Thor tới. Vẻ mặt quái dị. Ngươi còn sợ sấm đánh. Captain America nhìn Loki hỏi. Chúng ta nơi này có chuyên nghiệp. Coi như là sét đánh ở trên máy bay cũng không có chuyện gì. Tony nói tiếp. Ta là không thích một hồi sét đánh tên kia. Loki nhún nhún vai. Đem ánh mắt nhìn về phía Jane. Chẳng qua. Vị tiểu thư này hẳn sẽ rất cao hứng. Là Thor. Jane hưng phấn trên mặt đều không che giấu được. Thần thức khổng lồ cũng triển khai. Quả nhiên, một cái giơ trong tay cây búa bóng người xuất hiện ở thần thức trong phạm vi. Thor tu luyện công pháp, chẳng qua là tăng cường cảm giác, cũng không ra đời thần thức. Cho nên, hắn không phát hiện Jane. Dù sao, trên người Jane đồ tốt, cũng không tốt. Liền bộ quần áo này, đều là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Có thể dùng để tránh né người khác thần thức cảm giác. Hóa ra hắn, lần này dễ làm. Tony gật đầu, nở nụ cười. Thor, ta ở chỗ này. Nhìn Thor càng ngày càng gần. Jane đều nhanh cao hứng điên. Lớn tiếng hô, ta thế nào nghe được âm thanh của Jane? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm vẫn là Loki âm mưu? Thor hồ nghi nghĩ đến, đã rơi vào cơ chống đỡ. Jane đưa tay mở ra cabin, không thể chờ đợi bay ra ngoài. Ngươi là, Jane, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình, lơ lửng trên không trung Jane. Thor đơn giản khó có thể tin, đây là đối tượng của mình, làm sao lại bay, là ta, Thor, ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Âu mỹ nữ nhân, có chuyện liền nói thẳng, nói muốn chính là suy nghĩ, thật là ngươi. Thor mặc dù không có thần thức, nhưng hắn là cùng Jane cái kia qua. Ở trong cơ thể Jane lưu lại mầm móng, không chỉ có riêng là mầm móng, còn có tín hiệu chức năng, xác định là gen về sau. Hai người chính là một trận hôn, kịch bản quá kịch liệt. Chúng ta lướt qua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.